trọng thiên đại viên mãn. Y biết rằng, những nhân vật cấp bậc thánh chủ, sau khi tiến vào thiên phạt cảnh, có lẽ sẽ phân chia mạnh yếu dựa trên thủ đoạn và truyền thừa của chính mình. Bởi vì tu vi của họ đều đã ở thiên phạt cảnh. Diệp Phong lúc này thậm chí còn có một cảm giác, nếu như mình cứ ở lại thần giới đại địa, e rằng tu vi sẽ vĩnh viễn đình trệ ở thiên phạt cảnh, bởi vì trời đất này dường như không thể chống đỡ cho các sinh linh sinh tồn trong đó đột phá đến cảnh giới cao hơn. Xem ra khởi nguyên đại thế giới, nhất định phải đi. Diệp Phong âm thầm suy nghĩ trong lòng, vô số cường giả thiên phạt cảnh trên thần giới đại địa, e rằng không có con đường tiến vào khởi nguyên đại thế giới, cũng không biết làm thế nào để phi thăng đến đó. Thậm chí, rất nhiều người còn cho rằng, khởi nguyên đại thế giới chỉ là truyền thuyết, thiên phạt cảnh chính là cảnh giới mạnh nhất, đã đứng trên đỉnh cao tu vi của thần giới. Nhưng Diệp Phong trước đây đã tiếp xúc với vô số thứ liên quan đến khởi nguyên đại thế giới, nữ cường giả thần bí Tần Tố Tố mà y gặp ở cấm địa thiên ngoại thiên. Càng đã xác nhận sự tồn tại thực sự của khởi nguyên đại thế giới. Hơn nữa, Tần Tố Tố còn cho Diệp Phong một cơ hội có thể trực tiếp tiến vào khởi nguyên đại thế giới. Tuy nhiên, trước khi đến khởi nguyên đại thế giới, Diệp Phong tự nhiên phải hoàn thành trách nhiệm của mình, hỗn loạn chi chủ đã bị giết, y quyết định, lần này trở về thiên đạo thánh địa. Sau khi giao phó xong mọi việc, sẽ trực tiếp tiến đến khu vực cốt lõi nhất của thần giới đại địa, nơi hỗn độn thần tộc tọa lạc. Vút, lúc này, Diệp Phong nhặt lên một tảng đá phát sáng từ trên mặt đất, chính là hỗn loạn bảo thạch rơi ra sau khi hỗn loạn chi chủ chết. Ông, giờ phút này, Diệp Phong cầm hỗn loạn bảo thạch lên, cẩn thận quan sát. Y có thể cảm nhận được một loại năng lượng vô cùng đáng sợ từ bên trong, một loại khí tức năng lượng tràn ngập hỗn loạn, vô trật tự và hủy diệt. Sở Hoàng lúc này cất tiếng trong đầu y, Diệp Phong, thu hỗn loạn bảo thạch vào trong đầu ngươi, để ta xem xét viên bảo thạch này. Xem có thể giải trừ được phong ấn của linh hồn bảo thạch hay không? Được, Diệp Phong lập tức gật đầu, trực tiếp giao hỗn loạn bảo thạch trong tay cho Sở Hoàng trong đầu, y cũng hy vọng Sở Hoàng có thể mau chóng tìm hiểu thấu đáo hỗn loạn bảo thạch. Bởi vì như vậy, phong ấn của linh hồn bảo thạch sẽ có thể được giải trừ, Sở Hoàng sẽ có thể phát huy ra sức mạnh cường đại của nó. Ngoài ra, việc Sở Hoàng nghiên cứu triệt để hỗn loạn bảo thạch cũng có thể giúp Diệp Phong mau chóng khống chế được sức mạnh của nó. Lúc này, sau khi giao hỗn loạn bảo thạch cho Sở Hoàng, Diệp Phong lại nhặt lên nhẫn chữ vật của hỗn loạn chi chủ. Ông, trên chiếc nhẫn chữ vật này, vẫn còn một đạo thần niệm phong ấn của hỗn loạn chi chủ, không cho phép người ngoài xem xét. Nhưng Diệp Phong lại là một linh hồn sư cường đại, phá cho ta, Diệp Phong chỉ quát lạnh một tiếng, nháy mắt phóng ra linh hồn lực của mình, lập tức đánh nát phong ấn thần niệm của hỗn loạn chi chủ trên chiếc nhẫn. Ngay sau đó, Diệp Phong phát hiện, trong nhẫn chữ vật của hỗn loạn chi chủ có rất nhiều thứ tốt, có thể nói, chiếc nhẫn nhỏ bé này quả thực là một bảo tàng khổng lồ. Nhưng những thứ gọi là đồ tốt này, thực ra đối với Diệp Phong mà nói, đã không còn tác dụng gì lớn. Dù là binh khí, công pháp truyền thừa, hay một số tài nguyên tu luyện, đều không có tác dụng gì lớn đối với cảnh giới hiện tại của Diệp Phong, năng lượng công lực trong đan điền của y bây giờ. Nếu là một vùng biển rộng, thì những tài nguyên tu luyện của thần giới chỉ như từng giọt nước, chẳng qua là hạt cát trong sa mạc, gần như không có tác dụng tăng tiến công lực. Nhưng cuối cùng, Diệp Phong vẫn tìm được một bộ truyền thừa vô cùng cường đại, có tên là Xích Long Thần Trưởng, chính là truyền thừa của chủ nhân đại mộ này, Xích Long Thiên Đế. Trước đó, hỗn loạn chi chủ đã từ một lối vào khác tiến vào di tích đại mộ này, nhận được truyền thừa của viễn cổ thiên đế Xích Long Thiên Đế, chính là bộ Xích Long Thần Trưởng này. Đây là truyền thừa của một viễn cổ thiên đế, là võ học do một thần chủ của một siêu cấp thần tộc năm xưa tu luyện, tự nhiên là siêu việt cấp bậc thánh chủ, đối với Diệp Phong mà nói. Vẫn có thể tăng lên chiến lực. Vì vậy, tiếp theo, Diệp Phong bắt đầu lĩnh hội bộ truyền thừa Xích Long Thần Trưởng này, vừa lĩnh hội, vừa đi ra bên ngoài di tích đại mộ viễn cổ thiên đế. Đối với Diệp Phong mà nói, trong đại mộ này đã không còn gì đáng để lưu luyến, một chút cơ duyên tạo hóa nhỏ bé không có tác dụng tăng tiến gì, y cũng không có hứng thú lớn. Khi Diệp Phong đi ra bên ngoài di tích, y nhìn thấy đội ngũ của thiên đạo thánh địa và hỗn loạn thánh địa đều đang ở khu vực ban đầu của di tích để thăm dò. Khai phá các loại cơ duyên tạo hóa, ân oán với hỗn loạn chi chủ là ân oán cá nhân của Diệp Phong, cho nên y cũng không đến mức diệt cả đội ngũ này của hỗn loạn thánh địa. Y chỉ cất tiếng nói, sâu trong đại mộ có nguy hiểm cực lớn, hỗn loạn thánh chủ đã vẫn lạc. Ta báo cho các ngươi một tiếng, còn về việc hợp tác khai phá di tích này, các ngươi cứ tiếp tục thăm dò. Nói xong, Diệp Phong cũng không giải thích thêm gì, trực tiếp rời khỏi hiện trường, thần tốc bay về đại bản doanh của Thiên Đạo Thánh Địa. Y đã không thể chờ đợi được nữa để tiến về khu vực cốt lõi nhất của thần giới, nơi Hỗn Độn thần tộc tọa lạc. Khi Diệp Phong trở về Thiên Đạo Thánh Địa, Hiên Viên lão tổ liền trực tiếp tìm đến y, dường như muốn hỏi thăm tình hình hợp tác lần này. Vừa nhìn thấy Diệp Phong, Hiên Viên lão tổ lập tức sáng mắt lên, không nhịn được nói, "Thánh chủ, tu vi của ngài lại tăng tiến rất nhiều a." Diệp Phong khẽ gật đầu, cười nói, "Lần này từ di tích Đại Mộ Viễn Cổ Thiên Đế, quả thực đã có được không ít tăng tiến." Hiên Viên lão tổ nghe vậy, lập tức nói, "Xem ra tu vi của thánh chủ cũng đã tiến vào thiên phạt cảnh rồi." Diệp Phong gật đầu, nói, "Nửa bước thiên phạt cảnh, tăng tiến thật nhanh." Hiên Viên lão tổ không khỏi có chút cảm thán, "Thánh chủ ngài sau khi tăng lên thiên phạt cảnh, có lẽ cũng đã cảm ứng được một loại trói buộc giữa trời đất rồi phải không? Dường như cảnh giới mạnh nhất chính là thiên phạt cảnh, làm thế nào cũng không thể đột phá lên cảnh giới cao hơn." "Không sai," Diệp Phong cất tiếng, "ta đúng là đã cảm ứng được một loại trói buộc trên tu vi, dường như thiên phạt cảnh chính là cảnh giới mạnh nhất. Thần giới đại địa không thể thay nghén ra những tồn tại lợi hại hơn thiên phạt cảnh." Hiên Viên lão tổ gật đầu, nói, "Đúng vậy, cường giả thiên phạt cảnh đã được coi là tồn tại ở tầng cao nhất của thần giới. Năng lượng của trời đất này không đủ để cho các sinh linh sinh tồn trong đó đột phá lên trên thiên phạt cảnh, bởi vì năng lượng không đủ. Nếu không, lão tổ Chu Sa, bao gồm cả ta, không thể nào tu luyện mấy vạn năm mà vẫn kẹt ở thiên phạt cảnh. Thật ra, từ mấy vạn năm trước, những nhân vật cấp lão tổ tông như chúng ta, tu vi đã là thiên phạt cảnh rồi, mấy vạn năm qua cũng không thể trở nên cường đại hơn. Có lẽ lão tổ Chu Gia sở dĩ tín ngưỡng hắc ám nguyên tôn của một thế giới thần bí nào đó, chính là vì muốn đột phá thiên phạt cảnh, đáng tiếc, hắn vẫn không thể thành công." Diệp Phong nghe Hiên Viên lão tổ nói vậy, trong mắt lập tức lộ ra một tia kinh ngạc. Không ngờ những nhân vật cấp lão tổ tông này, mấy vạn năm qua cũng không thể đột phá thiên phạt cảnh. Lúc này, Diệp Phong càng thêm kiên định quyết tâm muốn đi đến khởi nguyên đại thế giới. Đương nhiên, trước khi đi, y muốn đến khu vực sinh tồn của các siêu cấp thần tộc ở trung tâm cốt lõi nhất của thần giới. Giờ phút này, Diệp Phong nhìn về phía Hiên Viên lão tổ trước mặt, cất tiếng, "Hiên Viên tiền bối, ta cần tiến về khu vực cốt lõi của thần giới, nơi các siêu cấp thần tộc sinh sống." Hiên Viên lão tổ cho rằng Diệp Phong là vì truy tìm sức mạnh cường đại hơn, nên ông chỉ gật đầu, nói, "Ngươi có thể đi thử một lần, nghe nói trong những siêu cấp thần tộc đỉnh cấp đó có bí pháp đột phá thiên phạt cảnh, cũng không biết là thật hay giả." Hiên Viên lão tổ không hề lo lắng cho sự an nguy của Diệp Phong, bởi vì tu vi hiện tại của y gần như đã bước vào cấp độ cảnh giới mạnh nhất của thần giới. Cho nên trên thần giới đại địa, dù là ở khu vực cốt lõi có các siêu cấp thần tộc san sát, cũng không có sức mạnh nào có thể triệt để giết chết được Diệp Phong. Vì vậy, Hiên Viên lão tổ rất yên tâm, để Diệp Phong cứ việc đi. "Đúng rồi," Diệp Phong dường như nghĩ đến điều gì đó. Nói, "Hỗn loạn thánh địa đã không còn là mối uy hiếp đối với Thiên Đạo Thánh Địa nữa, cho nên sau khi ta rời đi, Thiên Đạo Thánh Địa có Hiên Viên tiền bối trấn giữ, hẳn là cũng sẽ không có nguy hiểm gì." Hiên Viên lão tổ không biết Diệp Phong nói lời này có ý gì, nhưng ông cũng không hỏi nhiều. Chỉ cười nói, "Thánh chủ cứ việc tiến về khu vực cốt lõi để truy tìm sức mạnh cường đại hơn và phương pháp đột phá, mọi chuyện còn lại cứ giao cho lão phu là được." "Được," Diệp Phong lập tức gật đầu. Thiên Đạo Thánh Địa có Hiên Viên lão tổ trấn giữ, Diệp Phong tự nhiên là vô cùng yên tâm, có thể để y an tâm rời khỏi nơi này, đi hoàn thành trách nhiệm và nghĩa vụ của mình. Tu vi của Diệp Phong hiện tại đã đột phá đến nửa bước thiên phạt cảnh. Hơn nữa chiến lực thực sự của y đủ để sánh ngang với những tồn tại cấp bậc thiên phạt cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Y cảm thấy sự chuẩn bị của mình đã đầy đủ. Bây giờ tiến về khu vực cốt lõi của thần giới trung tâm đại địa, đối mặt với những siêu cấp thần tộc đó, Diệp Phong cũng không còn e ngại, ngược lại còn có sự tự tin vô cùng mạnh mẽ. Tuy nhiên, y cũng rất rõ ràng, nội tình của các siêu cấp thần tộc vẫn vô cùng kinh khủng, hơn nữa Hiên Viên lão tổ vừa rồi cũng đã nói. Bên trong các siêu cấp thần tộc rất có thể có bí pháp siêu việt thiên phạt cảnh. Cho nên lần này tiến về khu vực cốt lõi của thần giới, y chuẩn bị không quá phô trương, mà sẽ một mình lẻn vào trước, xem có thể gặp được mẫu thân trước rồi mới quyết định. Đã có kế hoạch này, Diệp Phong liền có chút không thể chờ đợi được nữa. Sau khi sắp xếp xong mọi hậu sự ở Thiên Đạo Thánh Địa, y liền một mình rời đi. Khu vực cốt lõi của thần giới trung tâm đại địa, nằm ở trung tâm nhất của thần giới, là một nơi có diện tích không lớn, nhưng lại là nơi tọa lạc của hơn 100 thần tộc hàng đầu. tu vi của Diệp Phong hiện tại đã cường đại đến một mức độ vô cùng kinh khủng, cho nên y vượt qua toàn bộ thần giới trung tâm đại địa, chỉ tốn không quá 7 ngày 7 đêm. Nếu là võ giả bình thường, e rằng cả đời cũng không thể đi đến được nơi này. Sáng sớm ngày thứ 8, Diệp Phong cuối cùng cũng đã đặt chân đến khu vực quan trọng nhất của thần giới, nơi đây có vô số siêu cấp thần tộc, trong đó có cả hỗn độn thần tộc. Diệp Phong biết, trong hỗn độn thần tộc, kẻ có thể uy hiếp được mình hiện tại chính là hỗn độn thần vương, kẻ trưởng quản hỗn độn thần tộc, sâu không lường được. Còn về hỗn độn vương tử, kẻ đã phế đi Nam Thúc, Diệp Phong bây giờ căn bản không còn để vào mắt, lúc này, khi đến khu vực cốt lõi này. Diệp Phong không trực tiếp để lộ khí tức tu vi cường đại của mình, nếu không chắc chắn sẽ gây ra sự kiêng kỵ và kinh hãi của các hộ giả trong các đại thần tộc. Y chỉ giả vờ như một thiếu niên nhân tộc bình thường, đi vào khu vực cốt lõi của thần giới trung tâm đại địa. Đêm hôm đó, sau khi đi qua một vùng hoang dã rộng lớn, y đã đến một tòa thành trì khổng lồ và phồn hoa. Tòa thành này có tên là Đại Quang Minh Thành, là thành trì cực lớn do Quang Minh thần tộc, một trong các siêu cấp thần tộc, xây dựng nên. Nghe nói, Quang Minh thần tộc, truyền thừa từ Đại Quang Minh thần cổ xưa, nội tình vô cùng sâu dày, trong top 100 thần tộc, tuyệt đối có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Sau khi đến Đại Quang Minh Thành, việc đầu tiên Diệp Phong hỏi thăm chính là vị trí của hỗn độn thần tộc. Trong Đại Quang Minh Thành người đông như mắc cửi, đủ mọi hạng người, rất thích hợp để hỏi thăm các loại tin tức. Nhưng điều khiến Diệp Phong kinh ngạc là, y hỏi thăm rất lâu mà vẫn không biết được vị trí cụ thể của hỗn độn thần tộc. Bởi vì, những thần tộc xếp hạng hàng đầu như hỗn độn thần tộc, vị trí gia tộc của họ gần như đều được bảo mật nghiêm ngặt, không phải là người trong nội bộ, căn bản không thể biết được. Điều này khiến Diệp Phong có chút thất vọng, vốn cho rằng có thể dễ dàng tìm thấy vị trí của hỗn độn thần tộc, nhưng bây giờ xem ra, vẫn còn chút khó khăn. Nghe nói chưa, Quang Minh thần chủ của Quang Minh thần tộc, muốn tổ chức thọ yến ở Đại Quang Minh thành này, đến lúc đó các đại thần tộc đều sẽ cử đại biểu đến. Diệp Phong lúc này đang uống trà trong một quán trọ ở Đại Quang Minh thành, đột nhiên nghe thấy có người xung quanh đang bàn tán, ta cũng nghe nói lần này hỗn độn thần tộc. Một trong ba thần tộc xếp hạng đầu, cũng sẽ cử đại biểu đến chúc mừng, không biết có phải là hỗn độn vương tử, con trai của hỗn độn thần chủ không? Chắc là hỗn độn vương tử rồi, vì nghe nói hỗn độn thần tộc và Quang Minh thần tộc có ý định kết thông gia. Hỗn độn vương tử trong tương lai có thể sẽ cưới con gái của Quang Minh thần chủ, cũng chính là đại tiểu thư của Quang Minh thần tộc. Nếu chuyện này là thật, thì đúng là cường cường liên thủ a. Những lời bàn tán của mọi người xung quanh, khiến tâm trạng có chút ngột ngạt của Diệp Phong lúc này, đột nhiên sáng lên. Đối với Diệp Phong hiện tại, việc tìm ra vị trí của hỗn độn thần tộc là vô cùng quan trọng. Giờ phút này, nghe được cuộc nói chuyện trong quán trọ, trong lòng y lập tức nảy ra một kế hoạch. Nếu hỗn độn vương tử lần này đến Đại Quang Minh thành để chúc thọ Quang Minh thần chủ của Quang Minh thần tộc, vậy thì đây chính là cơ hội cho Diệp Phong. Bởi vì với thực lực tu vi và thủ đoạn hiện tại của y tuyệt đối có thể tung hoành ngang dọc trong Đại Quang Minh thành. Tuy nhiên, Diệp Phong không có ý định để lộ thủ đoạn của mình, mà sẽ âm thầm ẩn mình chờ đợi thời cơ. Y hiểu rõ rằng, những siêu cấp thần tộc xếp hạng hàng đầu như hỗn độn thần tộc, thực lực và nội tình chắc chắn vô cùng khủng bố, trong gia tộc chắc chắn cũng có rất nhiều tồn tại siêu cấp cường hãn. Nếu cứ thế xông vào, với thực lực hiện tại của Diệp Phong, e rằng sẽ gặp phải không ít trở ngại. Vì vậy, y quyết định lựa chọn một biện pháp đơn giản hơn, đó là lén lút trà trộn vào nội bộ của hỗn độn thần tộc, xem xét tình hình rõ ràng rồi mới tính. Cho nên, nhân cơ hội này, Diệp Phong muốn xem có thể trấn áp được hỗn độn vương tử hay không. Như vậy, y có thể ngụy trang thành hỗn độn vương tử, tiến vào bên trong hỗn độn thần tộc mà không ai hay biết. Việc Diệp Phong ngụy trang thành hỗn độn vương tử thực ra rất đơn giản. Chỉ cần thay đổi dung mạo là được, bởi vì y vốn có hỗn độn thể, không ai phù hợp với thuộc tính sức mạnh của hỗn độn thần tộc hơn y. Tuy nhiên, Diệp Phong cũng biết, những tồn tại tôn quý như hỗn độn vương tử, xung quanh chắc chắn có những người hộ đạo vô cùng lợi hại. Và bản thân hỗn độn vương tử cũng hẳn có những thủ đoạn bảo mệnh cực kỳ lợi hại. Diệp Phong muốn triệt để trấn áp hỗn độn vương tử, vẫn cần phải bàn bạc kỹ lưỡng. Bởi vì tu vi hiện tại của y mặc dù vô cùng cường đại, nhưng vẫn chưa đến mức có thể trong nháy mắt giết chết một tồn tại như hỗn độn vương tử. Tu vi của hỗn độn vương tử chắc chắn cũng đã ở thiên phạt cảnh. Cho nên Diệp Phong muốn đối phó với hỗn độn vương tử, thực ra cũng không dễ dàng như trong tưởng tượng. Trước tiên, y cần phải tiếp cận được hỗn độn vương tử, hơn nữa còn không thể để lộ thân phận. Và nếu có thể, phải trong nháy mắt trấn sát được hắn. Nếu để Hỗn Độn Vương tử có thời gian thở dốc, rất có thể kế hoạch của Diệp Phong sẽ hoàn toàn thất bại. Vì vậy, y nhất định phải nghĩ ra một kế hoạch vạn toàn, có thể trong nháy mắt chấn sát được Hỗn Độn Vương tử. Diệp Phong lúc này đột nhiên nghĩ đến Quang Minh thần tộc. Nếu mình có thể ngụy trang thành người trong Quang Minh thần tộc từ trước, có lẽ sẽ không gây ra quá nhiều nghi ngờ cho Hỗn Độn Vương tử. Mặc dù Quang Minh thần tộc cũng là một trong những siêu cấp thần tộc, nhưng dù sao cũng chỉ xếp hạng thứ 10, yếu hơn Hỗn Độn thần tộc không ít. Cho nên, Diệp Phong cảm thấy, việc mình trà trộn vào bên trong Quang Minh thần tộc hẳn sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Lúc này, Diệp Phong trực tiếp rời khỏi quán trọ, hướng về khu vực nội bộ của Đại Quang Minh Thành. Vị trí của Quang Minh thần tộc rất dễ tìm, nằm ngay ở khu vực trung tâm nhất của Đại Quang Minh Thành. Rất nhanh, Diệp Phong đã đến được khu vực nội bộ. Tuy nhiên, nội thành Đại Quang Minh Thành có không ít cường giả mặc quang minh áo giáp đang canh gác. Diệp Phong bây giờ dù sao cũng là để ngụy trang, tự nhiên không thể trực tiếp xông vào bên trong Quang Minh thần tộc, cho nên lúc này, y đi thẳng đến khu vực bên ngoài tường thành của Quang Minh thần tộc, sau đó trực tiếp thi triển không gian bảo thạch. Trong nháy mắt đã vô hình mở ra một lỗ sâu không gian nối liền với hư không, cả người trực tiếp tiến vào phạm vi của Quang Minh thần tộc. Diệp Phong giờ phút này che giấu thực lực tu vi, thu liễm khí tức trên người, gần như sẽ không có cường giả nào trong Quang Minh thần tộc phát hiện ra y. Lúc này, người đầu tiên y muốn tìm chính là đại tiểu thư của Quang Minh thần tộc. Bởi vì Diệp Phong biết rõ, lần này Hỗn Độn Vương tử đến tuy là để chúc thọ Quang Minh thần chủ, nhưng mục đích thực sự là để cưới đại tiểu thư của Quang Minh thần tộc. Cho nên, Diệp Phong biết, Hỗn Độn Vương tử chắc chắn sẽ tìm cơ hội tiếp cận đại tiểu thư để bồi dưỡng tình cảm. Vì vậy, cơ hội ra tay tốt nhất của Diệp Phong chính là ở xung quanh đại tiểu thư. Lúc đó, Hỗn Độn Vương tử chắc chắn sẽ có tính cảnh giác thấp nhất. Dù sao, Diệp Phong biết rõ, đàn ông đều sẽ vì phụ nữ mà buông lỏng cảnh giác, nhất là khi đối mặt với người phụ nữ mà mình muốn có được. Sau khi có kế hoạch trong lòng, Diệp Phong liền trực tiếp phóng ra linh hồn lực khổng lồ của mình, bắt đầu tìm kiếm trong toàn bộ khu vực nội bộ của Quang Minh thần tộc. Với khả năng hiện tại của y, việc y phóng ra linh hồn lực để tìm kiếm cũng không thể gây ra sự chú ý của bất kỳ cường giả nào của Quang Minh thần tộc, dù sao. Các cường giả của Quang Minh thần tộc e rằng có thế nào cũng không thể ngờ được, một đại nhân vật cấp bậc thánh chủ lại có thể trà trộn vào phạm vi nội bộ của siêu cấp thần tộc bọn họ. Dù sao, dường như từ xưa đến nay cũng chưa từng có ai làm như vậy. Lúc này, dưới sự cảm ứng của linh hồn lực khổng lồ, Diệp Phong rất nhanh đã tìm được phạm vi nơi ở của đại tiểu thư Quang Minh thần tộc. Thực ra, việc này rất dễ tìm. Chỉ cần xem nơi nào có lực lượng canh gác tương đối mạnh là được. Bởi vì đại tiểu thư của Quang Minh thần tộc là nhân vật có thân phận tôn quý, thị vệ trong Quang Minh thần tộc tự nhiên đều vô cùng cường đại. Rất nhanh, Diệp Phong đã tiếp cận nơi ở của đại tiểu thư. Nơi ở của nàng là những tòa cung điện tiên khí bồng bềnh san sát nhau, trông vô cùng tôn quý. Diệp Phong tùy tiện thưởng thức cảnh sắc xung quanh một chút, sau đó liền ẩn mình đi về phía cung điện ở trung tâm nhất. Với khả năng và tu vi hiện tại của y, các thị vệ xung quanh căn bản không thể phát hiện được, bởi vì sau khi một chân bước vào thiên phạt cảnh, trở thành nhân vật cấp bậc thánh chủ. Diệp Phong đối với việc khống chế sức mạnh của không gian bảo thạch càng ngày càng mạnh, rất nhiều diệu dụng của không gian bảo thạch y hiện tại cũng đã khai phá ra hết. Cho nên, lúc này Diệp Phong sử dụng không gian bảo thạch có thể đi lại trong hư không, giống như đang đi lại trong một không gian ở một chiều không gian khác. Người bình thường căn bản không thể phát hiện được. E rằng dù là nhân vật cấp bậc thánh chủ đến, cũng không thể phát hiện. Rất nhanh, Diệp Phong đã đến được cung điện trung tâm nhất. Y lập tức nhìn thấy một nữ tử tuyệt mỹ mặc váy dài màu tím, đang đứng bên cạnh ao nước bên ngoài cung điện, dường như đang ngẩn người. Diệp Phong đi lại trong hư không, rất nhanh đã đến được khu vực nội bộ của cung điện này. Y có thể cảm nhận được, nữ tử tuyệt mỹ mặc váy dài màu tím này, tu vi yếu hơn thiên phạt cảnh không ít, nhưng lại cho y một cảm giác vô cùng thần bí. Dường như có chút không nhìn thấu được. Diệp Phong lập tức xác định, nữ tử tuyệt mỹ này hẳn là đại tiểu thư của Quang Minh thần tộc. Y đang suy nghĩ nên dùng phương thức gì để gặp mặt nàng, nhưng đột nhiên đúng lúc này. Một thị nữ mặc váy liền áo màu trắng, đi đến trước mặt đại tiểu thư, cất tiếng nói, đại tiểu thư, Hỗn Độn Vương tử sắp đến cầu thân rồi, tiểu thư nên làm gì bây giờ? Giờ phút này, đại tiểu thư của Quang Minh thần tộc đột nhiên xoay người. Lộ ra một khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ đến nghẹt thở, nhưng trên khuôn mặt tuyệt mỹ đó lại tràn đầy vẻ u sầu. Cất tiếng, Tiểu Vân, ta cũng không biết phải làm gì, ta không muốn gả cho tên Hỗn Độn Vương tử bá đạo đó, nghe nói hắn có tam thê tứ thiếp, ta không muốn trở thành thiếp của hắn. Nhưng phụ thân lại ép ta phải gả cho hắn, chẳng lẽ quang minh thần tộc chúng ta hiện tại thật sự đã đến lúc tàn lụi, đến mức phải phụ thuộc vào một thần tộc khác sao? Lúc này, nghe được lời nói của đại tiểu thư quang minh gia tộc và thị nữ, trong lòng Diệp Phong lập tức có kế hoạch. Y vẫn ẩn mình trong hư không, không hề để lộ khí tức của mình. Mãi cho đến đêm, các cung điện xung quanh đã không còn ai, nhưng đại tiểu thư của quang minh thần tộc vẫn đứng bên cạnh ao nước, dường như đang chờ đợi số phận bi thảm đã được định sẵn của mình. Có phải đang cảm thấy tuyệt vọng về số phận của mình không? Nhưng đột nhiên đúng lúc này, một giọng nói bất ngờ vang lên bên tai đại tiểu thư. Nghe thấy giọng nói này, nàng lập tức lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc, không nhịn được nhìn về phía bóng tối xung quanh, cất tiếng, là ai đang giả thần giả quỷ trong bóng tối? Ta không phải giả thần giả quỷ, ta có thể thay đổi vận mệnh của ngươi. Cùng với giọng nói đó, không gian trước mặt đại tiểu thư rung động, một thiếu niên áo trắng như tuyết từ từ bước ra từ hư không. Chính là Diệp Phong. Đại tiểu thư nhìn thấy Diệp Phong, trong mắt lộ vẻ cảnh giác sâu sắc, không nhịn được hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào phạm vi gia tộc quang minh thần tộc chúng ta, những siêu cấp cường giả trong gia tộc ta không thể nào không phát hiện ra ngươi? Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, bọn họ không phát hiện ra ta, tự nhiên là vì họ không mạnh bằng ta. Không thể nào, đại tiểu thư lập tức không nhịn được nói, quang minh thần tộc chúng ta là thần tộc cường đại đứng trên đỉnh cao nhất của thần giới, ngươi, một thiếu niên nhỏ bé. Làm sao có thể mạnh hơn những lão quái vật trong quang minh thần tộc chúng ta? Diệp Phong nghe vậy, chỉ cười nhạt một tiếng, nếu quang minh thần tộc các ngươi thật sự là thần tộc cường đại nhất, thì đã không đem đại tiểu thư như ngươi đưa đến tay hỗn độn vương tử của hỗn độn thần tộc để làm thiếp. Đại tiểu thư nghe Diệp Phong nói vậy, khuôn mặt xinh đẹp lập tức biến sắc, không nhịn được nói, làm sao ngươi biết chuyện này? Chuyện này tuyệt đối không thể truyền ra ngoài, nếu không danh dự của toàn bộ quang minh thần tộc sẽ bị quét sạch. Đối với đại tiểu thư này mà nói, hiển nhiên danh dự của cả gia tộc còn quan trọng hơn vận mệnh của nàng, nếu để người ngoài biết, quang minh thần tộc vì lấy lòng hỗn độn thần tộc mà không tiếc đem đại tiểu thư trong gia tộc dâng cho hỗn độn vương tử làm thiếp, vậy thì toàn bộ quang minh thần tộc chắc chắn sẽ bị người trong thiên hạ chế nhạo. Cho nên lúc này, đại tiểu thư lập tức biến sắc, trong tay nháy mắt xuất hiện một con dao găm tỏa ra ánh sáng màu phỉ thúy, đâm thẳng về phía Diệp Phong. Nàng dù sao cũng là đại tiểu thư của quang minh thần tộc, thực lực tu vi vô cùng khủng bố, đối với võ giả bình thường mà nói, tuyệt đối là tồn tại như cửu thiên thần nữ cao cao tại thượng. Giác, nhưng khi con dao găm trong tay đại tiểu thư đâm vào người Diệp Phong, toàn bộ con dao găm lại đột nhiên vỡ vụn từng khúc. Căn bản không thể làm tổn thương Diệp Phong mảy may. Làm sao có thể, đại tiểu thư thấy cảnh này, trong mắt lập tức lộ ra vẻ không thể tin được, nói, con dao găm này là thần binh tuyệt thế mà phụ thân ban cho ta. Ngay cả thần thiết cứng rắn nhất trên đời này cũng có thể đâm xuyên, vậy mà lại không thể làm tổn thương ngươi mảy may, điều đó không thể nào. Diệp Phong lúc này vẫn vô cùng lạnh nhạt, cất tiếng, ta cứ đứng ở đây bất động, tùy ngươi công kích, chỉ sợ ngươi có mệt chết cũng không làm ta bị thương được. Đại tiểu thư nghe Diệp Phong nói vậy, trên mặt lập tức lộ vẻ tức giận sâu sắc. Nói, vậy thì ta sẽ lập tức để các vị thái thượng trưởng lão mạnh nhất trong quang minh thần tộc chúng ta bắt ngươi lại. Diệp Phong nghe đại tiểu thư nói ra những lời đó, trong mắt lộ ra một tia lạnh lẽo, nói, ngươi có tin không, thực lực của ta đủ để đồ sát toàn bộ quang minh thần tộc các ngươi. Gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, sự băng lãnh trong giọng nói đó dường như có thể đóng băng cả người đại tiểu thư. Trong nháy mắt, nàng không biết tại sao, đột nhiên không dám nói nữa, bởi vì nàng có chút tin rằng, thiếu niên trước mặt này, thật giống như một tôn đại ma vương. Cho nàng một cảm giác vô cùng khủng bố, thậm chí còn hoảng sợ hơn cả khi đối mặt với phụ thân của mình. Đại tiểu thư thậm chí còn cảm thấy, thiếu niên áo trắng như tuyết trước mắt, dường như còn mạnh hơn rất nhiều so với phụ thân nàng, quang minh thần chủ. Cảm giác này khiến trong lòng đại tiểu thư lập tức sinh ra sự kinh hãi sâu sắc, bởi vì nàng từ trước đến nay chưa từng gặp qua một người trẻ tuổi mạnh mẽ như vậy. Trong khoảnh khắc, đôi mắt xinh đẹp của đại tiểu thư dường như mang theo một tia e ngại, nhìn chằm chằm Diệp Phong trước mặt, không nhịn được hỏi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Thấy đại tiểu thư đã chịu phối hợp, không còn phản kháng nữa, Diệp Phong hài lòng gật đầu, sau đó nói, ta vừa mới nói rồi, nếu ngươi cảm thấy bi ai và tuyệt vọng về tương lai của mình, vậy thì ta có thể giúp ngươi. Đại tiểu thư không nhịn được hỏi, ngươi muốn giúp ta thế nào? Diệp Phong nói, chỉ cần hỗn độn vương tử từ bỏ kế hoạch cưới ngươi là được chứ gì? Điều đó không thể nào. Trong đôi mắt xinh đẹp của đại tiểu thư lộ ra một tia bi ai, nói, hỗn độn vương tử vẫn luôn thèm muốn sắc đẹp của ta, hơn nữa chuyện này phụ thân còn đã đồng ý. Hỗn độn vương tử không thể nào vô duyên vô cớ từ bỏ ý định đó được. Giờ phút này, Diệp Phong nhìn chằm chằm đại tiểu thư trước mặt, tư thái thướt tha, toàn thân tỏa ra linh quang màu trắng nhàn nhạt, trông quả thực vô cùng có khí chất. Tuyệt đối là nữ thần trong mộng của rất nhiều đàn ông, là nhân vật cấp nữ thần chỉ có thể gặp mà không thể cầu, có thể đứng xa nhìn mà không thể chạm vào. Dường như cảm nhận được ánh mắt không kiêng nể gì của Diệp Phong, đại tiểu thư cũng không dám phản kháng gì, cũng không dám tức giận, chỉ có thể hơi hoảng hốt cúi đầu. Không dám nhìn thẳng vào mắt y, bởi vì đại tiểu thư thật sự sợ thiếu niên thần bí kinh khủng đột nhiên xuất hiện này, sẽ thật sự đồ sát quang minh thần tộc sau lưng nàng. Nhìn một lúc, Diệp Phong mới nói, chuyện này ngươi không cần lo lắng, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn phối hợp kế hoạch của ta. Ta tuyệt đối có thể làm cho ngươi vui vẻ thoát khỏi ma trường của hỗn độn vương tử, hơn nữa còn có thể an ổn tiếp tục sinh tồn trong gia tộc của ngươi. Hỗn độn thần tộc sẽ không tìm các ngươi gây bất kỳ phiền phức nào. Nghe Diệp Phong nói vậy, đại tiểu thư mặc dù có chút không tin lời y, dù sao đối phương là hỗn độn vương tử, là thiếu chủ của hỗn độn thần tộc. Một trong ba thần tộc hàng đầu khu vực cốt lõi của thần giới, vô cùng tôn quý, địa vị siêu phàm. Thiếu niên thần bí kinh khủng trước mắt này, thật sự có thể thay đổi quyết định của hỗn độn vương tử sao? Đại tiểu thư mặc dù không biết Diệp Phong tiếp theo sẽ làm gì, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, nàng khẽ gật đầu nói, được, ta sẽ toàn lực phối hợp với ngươi. Nhưng ngươi không được phép làm tổn thương đến tất cả mọi thứ của quang minh thần tộc chúng ta. Diệp Phong nhàn nhạt liếc qua đại tiểu thư trước mặt, sau đó nói, đừng lo, ta không có hứng thú gì với quang minh thần tộc các ngươi. Ta chỉ có hứng thú với hỗn độn vương tử và hỗn độn thần tộc mà thôi. Nghe Diệp Phong nói vậy, đại tiểu thư của quang minh thần tộc mới thở phào nhẹ nhõm. Dù sao chỉ cần Diệp Phong không đến vì quang minh thần tộc của bọn họ là tốt rồi. Thực lực mà Diệp Phong vừa thể hiện quả thực đã khiến vị đại tiểu thư này kinh hãi tột độ. Vì vậy, giờ đây nàng đối với Diệp Phong chỉ còn lại sự kính sợ sâu sắc, căn bản không dám phản kháng mệnh lệnh của chàng. Hơn nữa, chuyện này cũng có lợi cho nàng. Nếu Diệp Phong thật sự có thể khiến hỗn độn vương tử từ bỏ ý định cưới nàng, đại tiểu thư của quang minh thần tộc đương nhiên vô cùng vui mừng. Lúc này, nàng nhìn thẳng vào Diệp Phong, cất tiếng hỏi, vậy tiếp theo tiểu nữ nên phối hợp với tiền bối như thế nào? Trong lòng đại tiểu thư, Diệp Phong đã là một tồn tại sâu không lường được, nên nàng trực tiếp xưng hô là tiền bối. Nàng cảm thấy, Diệp Phong dù trông rất trẻ, thậm chí chỉ như một thiếu niên, nhưng không chừng lại là một lão quái vật đã tu luyện mười mấy vạn năm. Nghe câu hỏi của nàng, Diệp Phong nhếch miệng cười, nói, phối hợp với ta ra sao, lát nữa ta sẽ nói cho cô biết. Cô chỉ cần hẹn hỗn độn vương tử đến gặp mặt, ta sẽ ẩn mình trong hư không, y sẽ không phát hiện ra ta đâu. Đại tiểu thư nghe vậy liền không khỏi lo lắng, hỗn độn vương tử là thiếu chủ của hỗn độn thần tộc, tu vi thực lực vô cùng kinh khủng, thậm chí không thua kém một số lão quái vật. Là một cường giả cấp bậc thiên phạt cảnh, tiền bối chắc chắn rằng người ẩn mình trong hư không sẽ không bị y phát hiện chứ. Diệp Phong gật đầu, chuyện này cô không cần lo lắng, thực lực và thủ đoạn của ta không phải thứ cô có thể lường được. Dường như cảm nhận được sự mất kiên nhẫn trong giọng nói của Diệp Phong, sắc mặt đại tiểu thư thoáng sợ hãi, vội vàng nói, vâng thưa tiền bối, vãn bối sẽ không hỏi nhiều nữa. Vậy thì tốt, Diệp Phong khẽ gật đầu, rồi suy nghĩ một chút, lật bàn tay, một con côn trùng màu vàng sẫm to bằng móng tay xuất hiện, miệng đầy răng nanh bạc trắng chi chít, nhìn kỹ vô cùng đáng sợ. Đây là, đại tiểu thư bất giác cảm thấy một nỗi sợ hãi, điều này khiến nàng kinh ngạc, thân là đại tiểu thư quang minh thần tộc, là thần nữ cao cao tại thượng trong mắt người thường. Vậy mà lúc này lại cảm thấy sợ hãi bẩm sinh trước một con côn trùng nhỏ bé, thật khó mà tin nổi. Diệp Phong lên tiếng, đây là phệ độc trùng, vua của độc trùng do ta bồi dưỡng. Cô cứ cầm lấy, nó sẽ không làm hại cô. Đến lúc đó, cô hãy mời hỗn độn vương tử đến nơi ở, mời y uống một chén trà, rồi bỏ con phệ độc trùng này vào trà cho y uống hết. Đại tiểu thư nghe vậy liền gật đầu, nhận lấy con phệ độc trùng. Sau đó, nàng có chút không chắc chắn hỏi, tiền bối. Hỗn độn vương tử sở hữu hỗn độn chi thể đặc thù của hỗn độn thần tộc, người có chắc con côn trùng nhỏ này có thể khiến y trúng độc không? Phải biết rằng, hỗn độn thể của y đã đại thành, thần binh lợi khí trên đời đều không thể phá hủy, một con côn trùng nhỏ nhoi, thật sự có thể khiến y ngoan ngoãn nghe lời sao? Diệp Phong nghe vậy chỉ cười nhạt, đến lúc đó cô sẽ biết. Hiển nhiên, đại tiểu thư cho rằng Diệp Phong dùng con độc trùng này để khống chế hỗn độn vương tử, nhưng sự thật không phải vậy. Diệp Phong dùng phệ độc trùng là để kiềm chế sức phản kháng của y, như vậy chàng mới có thể dùng thủ đoạn sấm sét, trong nháy mắt trấn áp hỗn độn vương tử. Chàng vẫn chưa hoàn toàn yên tâm về việc có thể trấn áp y ngay lập tức hay không, nên để cho chắc ăn, Diệp Phong đã tạm thời nghĩ ra cách để đại tiểu thư hạ độc. Khi phệ độc trùng phát độc trong cơ thể hỗn độn vương tử, y sẽ mất đi một phần sức phản kháng, như vậy, Diệp Phong sẽ càng nắm chắc phần thắng hơn. Lần này, để đối phó triệt để với hỗn độn vương tử, Diệp Phong gần như đã dùng mọi biện pháp, chỉ sợ y có thời gian phản ứng. Bởi nếu hỗn độn vương tử có dù chỉ một thoáng thời gian, y sẽ có thể gọi người hộ đạo đến cứu. Mặc dù Diệp Phong không sợ người hộ đạo của hỗn độn thần tộc, nhưng kế hoạch lần này là trấn áp hỗn độn vương tử, sau đó ngụy trang thành y để trà trộn vào hỗn độn thần tộc. Vì vậy, toàn bộ quá trình phải diễn ra hoàn hảo, không được phép có bất kỳ sơ hở nào. Việc trấn áp hỗn độn vương tử là khâu mấu chốt nhất, tuyệt đối không thể xảy ra sai sót. Diệp Phong phải tính toán trước mọi khả năng có thể xảy ra sai lầm, như vậy mới có thể đảm bảo kết quả cuối cùng thành công. Sắp xếp xong xuôi, Diệp Phong tạm thời ở lại trong tẩm cung của đại tiểu thư Quang Minh thần tộc, chậm rãi chờ đợi hỗn độn vương tử đến. Mấy ngày nay, đại tiểu thư vô cùng do dự, không biết có nên lén báo tin về Diệp Phong cho phụ thân mình, Quang Minh thần chủ hay không. Nhưng khi nghĩ đến những thủ đoạn khó lường của Diệp Phong, lại thêm việc chàng có thể thực sự thay đổi số phận bi thảm phải làm thiếp của mình, nàng cuối cùng đã từ bỏ. Nàng quyết định tin tưởng người lạ mặt vừa mới gặp này. Thời gian trôi qua như cát chảy qua kẽ tay. Chẳng mấy chốc, đại thọ của Quang Minh thần chủ đã được tổ chức thành công tại Đại Quang Minh Thành, và vào ngày thứ tư Diệp Phong đến Quang Minh thần tộc. Một nam tử trẻ tuổi mặc trường bào trắng, phong thái như ngọc, khí thế phi phàm, ánh mắt mang theo vẻ cao ngạo bẩm sinh, từ bên ngoài tiến thẳng đến khu tẩm cung của đại tiểu thư. Ngay lập tức, Diệp Phong đã phát hiện khí tức của người thanh niên này, đó là khí tức hỗn độn thể đồng nguyên với mình, hơn nữa dáng vẻ của y giống hệt như nam thúc đã miêu tả năm xưa. Đây chính là hỗn độn vương tử. Lúc này, Diệp Phong cẩn thận cảm ứng, phát hiện tu vi khí tức của hỗn độn vương tử đang ở thiên phạt cảnh lục trọng thiên. Đối với một người trẻ tuổi, đây tuyệt đối là một tu vi vô cùng đáng sợ. Phải công nhận rằng, những thần tộc siêu cấp nằm trong top 3 như hỗn độn thần tộc quả thực có nội tình vô cùng hùng hậu. Hỗn độn vương tử là thiếu chủ của hỗn độn thần tộc, con trai duy nhất của hỗn độn thần vương, chắc chắn đã được dốc hết mọi nguồn lực để tăng cường tu vi. Có thể nói, y sinh ra đã ở vạch đích, thân phận tôn quý, địa vị cao thượng, hưởng thụ vinh quang vô tận. Vì vậy, hỗn độn vương tử hành sự vô cùng bá đạo, ngang ngược và tàn nhẫn, năm đó. Y vốn có thể lịch sự mời mẫu thân của Diệp Phong đến hỗn độn thần tộc tu luyện, nhưng y lại phế đi nam thúc. Cưỡng ép mẫu thân chàng phải đến đó để làm lớn mạnh nội tình cho hỗn độn thần tộc. Cho nên, đối với loại người như hỗn độn vương tử, Diệp Phong tuyệt đối mang lòng tất sát. Giờ phút này, bên ngoài tẩm cung của đại tiểu thư, hỗn độn vương tử cất giọng đầy cao ngạo, bản vương tử đã đến, còn không mau ra nghênh tiếp. Phía sau y còn có hai lão giả mặc hắc bào, tu vi khí tức vô cùng khủng bố, khiến Diệp Phong lúc này cũng phải có chút kiêng dè. Diệp Phong thầm quan sát, lập tức hiểu ra, hai lão giả áo bào đen này chắc chắn là người hộ đạo của hỗn độn vương tử, rất có thể là những tồn tại cường đại vượt qua cả thiên phạt cảnh. Dù sao trong một thần tộc siêu cấp như hỗn độn thần tộc, có thể tồn tại những bí pháp vượt qua thiên phạt cảnh. Nhưng Diệp Phong cũng biết, dù hỗn độn thần tộc có mạnh đến đâu, cũng không thể vượt qua thiên phạt cảnh quá nhiều, bởi toàn bộ thần giới không thể chịu đựng được những tồn tại mạnh hơn. Vì vậy, chàng không hề sợ hãi, nghe tiếng hỗn độn vương tử, một đoàn thị vệ và thị nữ của Quang Minh thần tộc vội vàng tập trung ở cửa, cung kính nói, tham kiến hỗn độn vương tử điện hạ. Đại tiểu thư đã ở trong tẩm cung chờ đợi điện hạ. Nghe vậy, trong mắt hỗn độn vương tử lập tức lộ ra vẻ tham lam, y vô cùng hài lòng. Quả nhiên Quang Minh thần tộc đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, y chỉ cần đến là có thể thu phục được đại tiểu thư. Mọi chuyện thuận lợi như vậy, hỗn độn vương tử không hề có chút nghi ngờ, bởi với thân phận địa vị của y, Quang Minh thần tộc không thể nào dám phản kháng. Trong mắt y, đại tiểu thư của Quang Minh thần tộc chỉ là một món đồ chơi, không đáng để bận tâm, y chỉ cần hưởng thụ là được. Lúc này, hỗn độn vương tử nở một nụ cười nóng bỏng và tham lam, tiến thẳng vào tẩm cung của đại tiểu thư, lòng đã mong chờ những chuyện sắp xảy ra. Khi y bước vào cung điện, y thấy đại tiểu thư đang pha trà chờ đợi mình. Rất hiểu chuyện, thấy đại tiểu thư xinh đẹp lại còn tự nhiên hào phóng pha trà chờ mình. Hỗn Độn Vương tử liền bước tới, không kìm được nói, đại tiểu thư, vậy chúng ta uống một chén trà trước, rồi cùng nhau trải qua đêm đẹp nhé. Vừa hay trên tiệc mừng thọ của phụ thân cô, ta uống hơi nhiều, uống chút trà giải rượu cũng tốt. Đại tiểu thư nhìn vẻ tham lam trong mắt Hỗn Độn Vương tử, trong lòng vô cùng chán ghét. Nhưng nghĩ đến lời dặn của Diệp Phong, nàng giả vờ nở một nụ cười chiêu chuộng và thuận theo, gương mặt tuyệt mỹ lộ ra vẻ quyến rũ, nói, được à, Hỗn Độn Vương tử điện hạ cứ uống trà trước. Lát nữa tiểu nữ sẽ nghe theo điện hạ mọi điều. Tốt, tốt, tốt, thấy đại tiểu thư chủ động và thuận theo như vậy, Hỗn Độn Vương tử vô cùng phấn khích, không chút do dự, cầm chén trà mà nàng pha uống một hơi cạn sạch. Uống trà xong rồi, nên làm chuyện chính thôi nhỉ. Hỗn Độn Vương tử nhìn chăm chăm vào đại tiểu thư xinh đẹp động lòng người trước mặt, không kìm được muốn tiến tới. Nhưng ngay khi y vừa vươn tay ra, y đột nhiên cảm thấy bụng đau quặn, một giây sau, toàn thân y tê dần. Có kịch độc, Hỗn Độn Vương tử không ngốc, lập tức hiểu ra chuyện gì. Chết đi cho ta, sắc mặt y trở nên dữ tợn, lập tức lao về phía đại tiểu thư, muốn giết chết nàng. Nhưng đúng lúc đó, hư không xung quanh chợt khẽ dao động, nhẹ đến mức ngay cả Hỗn Độn Vương tử cũng không cảm nhận được. Diệp Phong từ trong hư không lao ra, thi triển ngay truyền thừa mạnh nhất mà chàng có được từ Viễn Cổ Thiên Đế, Xích Long Thần Trường. Oanh, trong chớp mắt, từ lòng bàn tay Diệp Phong lao ra một con cự long màu đỏ thẫm, trực tiếp đập tan thân hình của Hỗn Độn Vương tử, khiến y vong mạng ngay tức khắc. Toàn bộ quá trình diễn ra liền mạch, không một chút ngưng trệ. Hỗn Độn Vương tử, tử trận, người người giết y rồi. Đại tiểu thư thấy cảnh này, mặt lộ vẻ kinh hãi tột độ, không kìm được nói, không phải ngươi nói dùng độc trùng để y ngoan ngoãn nghe lời sao? Sao lại giết y? Nếu chuyện này bị Hỗn Độn thần tộc biết, Quang Minh thần tộc của chúng ta có thể sẽ bị diệt tộc mất. Lúc này, nàng hoảng sợ tột cùng, bởi thân phận của Hỗn Độn vương tử thực sự quá cao quý. Nếu tin tức y tử vong truyền ra ngoài, toàn bộ Hỗn Độn thần tộc sẽ nổi giận, khi đó, Quang Minh thần tộc căn bản không thể chống đỡ nổi sự trừng phạt của họ. Diệp Phong lúc này, kế hoạch đã thành công, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Chàng nhìn đại tiểu thư, nói, ta chưa bao giờ nói chỉ để y ngoan ngoãn nghe lời. Mục đích của ta chính là giết y, nhưng cô không cần lo lắng chuyện này sẽ mang đến tai họa cho Quang Minh thần tộc, vì tiếp theo ta sẽ ngụy trang thành Hỗn Độn vương tử. Cô chỉ cần chôn vùi mọi chuyện xảy ra hôm nay trong lòng, sẽ không có tai họa nào cả. Ngay lúc đó, sau khi thôn phệ năng lượng của Hỗn Độn vương tử, khí tức tu vi trên người Diệp Phong lập tức đột phá, từ nửa bước thiên phạt cảnh tiến thẳng vào thiên phạt cảnh nhất trọng thiên. Sau đó, dưới ánh mắt không thể tin nổi của đại tiểu thư, Diệp Phong biến thành dáng vẻ của Hỗn Độn vương tử ngay tại chỗ, ngay cả khí tức hỗn độn trên người cũng giống hệt. Là sức mạnh hỗn độn độc nhất vô nhị của Hỗn Độn thần tộc. Sao có thể? Đại tiểu thư hoàn toàn sững sờ. Lúc này, Diệp Phong trong lốt Hỗn Độn vương tử, trực tiếp đi ra khỏi tẩm cung. Đứng trong tẩm cung, đại tiểu thư nhìn thấy Diệp Phong đang vui vẻ trò chuyện với hai người hộ đạo đang chờ bên ngoài. Ngay cả người hộ đạo của Hỗn Độn vương tử cũng không thể phát hiện ra sự ngụy trang của Diệp Phong. Cảnh tượng này khiến đại tiểu thư sợ đến sững sờ tại chỗ. Vị thiếu niên áo trắng thần bí này, rốt cuộc là tồn tại thế nào? Hắn có mục đích gì? Nhưng lúc này nàng không dám tìm hiểu sâu hơn nữa, vì nàng biết, chuyện này không phải là thứ nàng có thể tham gia. Vũng nước này, quá sâu. Nàng chỉ có thể làm theo lời Diệp Phong, chôn chặt mọi chuyện hôm nay vào lòng, an ổn sống qua ngày. Đối với Diệp Phong, đại tiểu thư Quang Minh thần tộc chỉ là một công cụ lợi dụng, không có gì đáng để lưu luyến. Lúc này, chàng trong lốt Hỗn Độn vương tử, trực tiếp rời khỏi tẩm cung của nàng. Khi Diệp Phong bước ra, chàng nhìn hai người hộ đạo, cười nói, chúng ta đi thôi. Chàng không chỉ thôn phệ sức mạnh của Hỗn Độn vương tử, mà còn dùng thủ đoạn linh hồn sư để lục soát ký ức của y. Vì vậy, Diệp Phong giao tiếp với hai người hộ đạo không hề có chút trở ngại nào. Một người hộ đạo không khỏi hỏi, thiếu chủ, tối nay không ở lại đây sao? Diệp Phong đáp, ta đã không còn hứng thú với đại tiểu thư Quang Minh thần tộc nữa, chúng ta rời khỏi đây thôi. Nghe vậy, hai người hộ đạo đều có chút kinh ngạc, không ngờ thiếu chủ của họ lại đột nhiên hết hứng thú với đại tiểu thư. Nhưng họ không nói gì thêm, vì đây là quyết định của chính Hỗn Độn vương tử. Bọn họ chỉ có trách nhiệm bảo vệ an toàn tính mạng cho y. Những chuyện khác họ không quản. Thấy hai người hộ đạo không có gì bất thường, Diệp Phong thầm mỉm cười. Khi giết Hỗn Độn vương tử, chàng đã sớm dùng không gian bảo thạch bao bọc tẩm cung, nên hai người này không hề cảm nhận được điều gì khác thường. Lúc này, Diệp Phong cùng hai người hộ đạo rời khỏi khu tẩm cung. Tâm trạng chàng lúc này vô cùng phấn chấn, vì đại thù đã báo, đã xả được cơn giận cho Nam Thúc. Ân oán giữa Diệp Phong và hỗn độn thần tộc chủ yếu là ân oán cá nhân với hỗn độn vương tử. Nhưng Diệp Phong biết rõ, phụ thân của y, hỗn độn thần vương, nếu biết con trai mình bỏ mạng, chắc chắn sẽ vô cùng tức giận. Kế hoạch tiếp theo của chàng là trà trộn vào hỗn độn thần tộc, xem có thể xử lý luôn hỗn độn thần vương hay không. Đương nhiên, điều Diệp Phong mong muốn nhất lúc này là có thể gặp được mẫu thân của mình. Đây là hy vọng lớn nhất của chàng. Nỗ lực đến ngày hôm nay, động lực trong lòng chàng luôn là có thể để cả gia đình đoàn tụ. Diệp Phong quyết định trước tiên sẽ gặp mẫu thân, sau đó xem có thể tìm được phụ hoàng đang dung hợp hỗn độn hạt giống trong hư vô hỗn độn hay không. Gia đình đoàn tụ, đó luôn là động lực lớn nhất của chàng. Diệp Phong cùng hai người hộ đạo nhanh chóng rời khỏi lãnh địa của Quang Minh thần tộc. Nhưng khi chàng vừa ra khỏi lãnh địa, một nam tử trung niên mặc trường bào tím vội vã đuổi theo. Từ ký ức của hỗn độn vương tử, Diệp Phong biết ngay đây là Quang Minh thần chủ. Quang Minh thần chủ lúc này không biết đã xảy ra chuyện gì, tại sao hỗn độn vương tử lại đột nhiên rời đi. Hắn tưởng rằng con gái mình đã đắc tội với y, liền vội vàng đến trước mặt Diệp Phong, lấy lòng nói, vương tử điện hạ, đã xảy ra chuyện gì mà ngài đi vội vậy? Có phải con gái ta đã đắc tội với ngài không? Diệp Phong mỉm cười nói, không có gì cả, ta chỉ đột nhiên có việc gấp phải đi thôi. Quang Minh thần chủ nghe vậy mới thở phào một hơi, nói, vương tử điện hạ không muốn ở lại thêm một thời gian sao? Không cần, Diệp Phong tùy ý phất tay, rồi cùng hai người hộ đạo rời đi, trong nháy mắt đã biến mất ở phía xa. Ba ngày sau, Diệp Phong theo hai người hộ đạo, đã đến được nơi ở của hỗn độn thần tộc. Quả nhiên, nơi ở của họ vô cùng ẩn mật, là một thế ngoại đào nguyên nằm trong một dãy núi. Xung quanh là núi xanh nước biếc, trông như tiên cảnh. Lúc này, Diệp Phong đã không thể chờ đợi được nữa để gặp mẫu thân. Việc đầu tiên chàng làm khi trở về là hỏi người hộ đạo bên cạnh, Cổ U Nhược bây giờ đang ở đâu? Cổ U Nhược, chính là tên của mẫu thân Diệp Phong. Người hộ đạo đáp, Cổ U Nhược bây giờ đã thức tỉnh thiên phú trí cường của viễn cổ hỗn độn thần đế. Hơn nữa nữ tử này trong tương lai có tác dụng rất lớn đối với hỗn độn thần vương đại nhân, thiếu chủ tốt nhất không nên đến trêu chọc. Diệp Phong cười nói, ta không trêu chọc nàng, ta chỉ muốn gặp nàng một lần. Người hộ đạo tuy thấy kỳ lạ, nhưng vẫn nói ra nơi ở của Cổ U Nhược. Đó là một cung điện độc lập, lơ lửng trên không trung của đại bản doanh hỗn độn thần tộc. Diệp Phong kìm nén sự xúc động, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, nói, được, ta biết rồi, tiếp theo ta sẽ tự đi, các ngươi không cần đi theo. Vâng, thiếu chủ, hai người hộ đạo gật đầu. Dù sao, trong đại bản doanh của hỗn độn thần tộc, họ cũng không sợ hỗn độn vương tử gặp nguy hiểm. Diệp Phong nhanh chóng đến cửa cung điện, nhìn cung điện cổ kính trước mặt, cảm giác của chàng trong phút chốc vô cùng phức tạp, có mong đợi, có chua xót, cũng có cảm giác nhẹ nhõm. Cuối cùng, Diệp Phong hít một hơi thật sâu, bước vào trong cung điện. Trên đường đi, chàng đã bỏ lớp ngụy trang hỗn độn vương tử, hiện ra bản thể của mình. Ngay khi bước vào cung điện, chàng nhìn thấy một nữ tử áo đen ôn hòa đang lơ lửng giữa không trung, toàn thân tỏa ra ánh sáng hỗn độn, dường như đang tu luyện. Nhìn thấy nữ tử áo đen ấy, hốc mắt Diệp Phong lập tức đỏ lên. Là mẫu thân, giống hệt như trong ký ức tuổi thơ. Dường như có cảm ứng, nữ tử áo đen giữa không trung cũng mở mắt. Khi nhìn thấy Diệp Phong, trong đôi mắt sâu thẳm của nàng lập tức lóe lên một tia chấn động. Phong nhi Cổ U Nhược không bao giờ ngờ rằng, đứa con trai nhỏ bé yếu ớt trong ấn tượng của nàng lại đột nhiên xuất hiện trước mắt mình. Nương Diệp Phong chỉ thốt lên một tiếng, rồi lao vào vòng tay của người đối diện, cảm nhận hơi ấm đã lâu không gặp. Đây là hơi ấm từ mẫu thân, không gì có thể thay thế. Phong nhi, con đã chịu khổ rồi. Cổ U Nhược không hỏi làm sao Diệp Phong đến được đây, nhưng nàng biết, con trai mình chắc chắn đã trải qua vô vàn khổ cực, mới có thể hiên ngang bước đến trước mặt nàng. Phong nhi, không ngờ con thật sự có thể nhanh như vậy mà đi đến bước này. Đột nhiên, một giọng nói mà Diệp Phong không thể ngờ tới vang lên. Cách đó không xa, một nam tử trung niên hùng vĩ bước ra. Đó chính là Diệp Thanh Đế. Phụ hoàng, người sao người lại ở đây? Diệp Phong thấy phụ hoàng bước ra từ trong cung điện, lập tức sững sờ. Phụ hoàng không phải đang ở trong hỗn độn vô tận để dung hợp hỗn độn hạt giống của hỗn độn thần đế sao? Sao lại xuất hiện ở hỗn độn thần tộc? Đại ca, đây chính là con trai của huynh sao? Quả nhiên không hổ là dòng dõi nhà họ Diệp chúng ta, thiên phú thật mạnh mẽ, tuổi con trẻ đã đạt đến tu vi đỉnh phong của thần giới. Lại một giọng nói khác vang lên, là giọng của một nữ tử trẻ. Một nữ tử tuyệt mỹ mặc áo xanh từ trong cung điện bước ra, khí tức sâu không lường được, đôi mắt đẹp đang tò mò đánh giá Diệp Phong. Nàng là ai? Tại sao lại gọi Phụ Hoàng là đại ca? Phụ Hoàng năm đó ở Tạo Hóa Thần Triều, hình như là con một mà. Diệp Phong lập tức vô cùng bối rối, lúc này, nữ tử tuyệt mỹ mặc áo xanh đã đi đến trước mặt Diệp Phong. Đưa đôi bàn tay thon dài như ngọc ra, nheo má Diệp Phong như nheo má trẻ con, cười hì hì nói, tiểu bằng hữu, không biết ta là ai à? Ta là cô ruột của con, tên ta là Diệp Thanh Lam. Tiểu Phong tử, mau gọi một tiếng cô nghe xem nào. Cô, Diệp Phong hoàn toàn kinh ngạc, từ lúc nào Phụ Hoàng lại có thêm một người em gái ruột. Cổ U Nhược ở bên cạnh âu yếm xoa đầu Diệp Phong, cười nói, Phong Nhi, nàng không lừa con đâu, nàng thật sự là cô ruột của con. Nhưng, nàng không phải người của thần giới, mà đến từ Diệp gia ở khởi nguyên đại thế giới. Chuyện này liên quan đến lai lịch thực sự của Phụ Hoàng con, lát nữa Phụ Hoàng sẽ kể cặn kẽ cho con nghe. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.